Tống Mạn Chi siêu thần rút thưởng. Tác giả: Kiêm chức Trạch Nam. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 76. Chương 76: Nữ sát thủ không tốt truy. Ngoặc kép chấm chấm. Bởi vì thân thể bị Hades thấy hết, vì vậy hắn với ngươi ưng thuận chịu trách nhiệm lời hứa. Cho nên ngươi một mực đang vì làm Hades hoàn mỹ thê tử mà nỗ lực tu hành. Mai trừng mắt siêu hỏi. Ân ân ân, siêu liên tục gật đầu. Sau đó Hades thường thường nói cho ngươi biết làm thế nào một cái hoàn mỹ thê tử. Ân ân ân, vẫn gật đầu, cho nên nói những thứ này đều là hắn dạy. Ân ân ân, lần nữa bàn đứng Hades gật đầu. Lại dám như vậy lừa dối một cái thiên nhiên ngốc. Mai nắm thật chặt siêu tay, đột nhiên sâu kín thở dài. Xem ra ta Pumpkin ngày mai có cái bia. Đang bị tử bên trong to gan hai tay đều duỗi đi ra ôm lấy Akame, Hades đột nhiên trên lưng phát lạnh. Nhưng là ta cũng cực kỳ hy vọng làm Hades thê tử đâu. Hades hắn cực kỳ ôn nhu, siêu trên mặt một mảnh đỏ ửng. Tuy là ta không hiểu nhiều những cái này chuyện phức tạp, bất quá cùng Hades cùng một chỗ ta rất vui vẻ a. Nếu như có thể, ta hy vọng có thể cả đời cùng một chỗ. Còn có Mai, Akame, mọi người, nếu như có thể vĩnh viễn không xa rời nhau thì tốt rồi tương đương. Siêu, Mai có chút cảm động nhìn siêu. Siêu tuy là kinh thường tính đem thức ăn lộng bát, đem y phục tắm nát vụn, còn có còn lại một ít tạp thất tạp bát sự tình cũng làm không được. Nhưng là như thế vụng về, siêu cũng là Nairet bên trong ôn nhu nhất một người. Nha, nếu như đây là siêu nguyện vọng, mọi người có thể một mực cùng nhau cũng không tệ. Mai nhìn vẻ mặt ước mơ siêu, tâm lý cam chịu tựa như nghĩ như vậy. Cái này là không có khả năng. Akame cư nhiên ở bên cạnh trả thù Hades tính nhổ nước bọt nói. Nếu như ngươi có thể tưởng tượng Hades cùng Lerberg cùng đại ca ở chung với nhau hình ảnh nói. Ngươi nên minh bạch, siêu đến lúc đó không có hiểu được. Mai nghe xong Akame nhổ nước bọt vội vã dùng mình một cái. Hình ảnh kia thực sự thật đẹp. Nói chung, đêm nay siêu không cho phép đi Nairet Hades. Những chuyện khác ngày mai lại nói. Ngày mai ta sẽ tìm Hades hỏi cái minh bạch. Còn như siêu, đêm nay cũng ở nơi đây ngủ đi. Vừa lúc chúng ta đã lâu cũng không có ở cùng nhau hào hào tán gẫu. Cuối cùng Mai đem đề tài dẫn trở về. Vẻ mặt bất đắc dĩ đẩy siêu một bà. Vừa lúc Akame giường khá lớn. Sau đó nàng nhảy đến Akame bên cạnh. Mặt nở nụ cười một bả vén chăn lên. Mai nụ cười đọng lại ở trên mặt. Cùng với giống nhau đang chăn bên trong ôm Akame, Hades cùng đỏ mặt rất nhỏ giãy giụa. Akame động tác cũng định cách. Hades hai tay còn đặt ở Akame âu cử đi. Hải, mọi người khỏe tương đương. Hades giả vờ lạnh nhạt tay nắm cửa từ Akame âu cử đi lấy xuống. Đứng lên cùng Mai cùng siêu lên tiếng chào. Ai, thì ra Hades cũng ở nơi đây à, là tới Nairet Akame sao? May mà ta đi nhầm phòng, nếu không, liền không thấy được ngươi. Siêu ở một bên thiên nhiên bổ thêm một đao. Siêu nha, thì ra thiên nhiên ngốc mở ra quả nhiên đều là đen. Trước đây ta không tin, hiện tại, tin, ha ha, ha ha ha, hạ, du, phanh tương đương. Một bó to lớn quang trụ từ Mai không biết từ nơi nào lấy ra Pumpkin bên trong si. Hướng Hades, Mai người Pumpkin là từ nơi nào rời ra ngoài đó à? Hades chỉa vào Pumpkin chạy ra khỏi Akame căn phòng. Phía sau còn theo liên tiếp 7-8 đạo chùm tia sáng. Xem ra muốn tán tỉnh sát thủ muội tử thực sự là không đả thương nổi a, tương đương ngủ thời điểm vũ khí gió ràng đều là mang theo bên người. Quá không khoa học. Làm sao vậy? Địch tập sao? Chỉa vào một chùm đầu ổ gà Brand từ trong phòng vọt ra. Lập tức Lerberg, Leon, Taeko, Chelsea bọn họ đều vọt ra khỏi phòng. người cứu mạng A Tương Đương, Hades đang bị Pumpkin đuổi gà bay chó sủa. Mà Mai đang ở phía sau phẫn nộ, một bên xạ kích một bên giống to hơn. Người cái này đại sắc, lang, đừng chạy, để cho ta thật tốt, C2 phát súng. Akame cùng Siêu đứng ở cửa ngốc manh nhìn một đuổi một chạy hai người. Rất rõ ràng, từ Akame căn phòng nhiều hơn vài cái bốc khói lổ lớn có thể được biết chiến đấu là ở Akame trong. Phòng bắt đầu, mà nhìn đang ăn mặc váy ngủ đứng ở cửa Akame cùng Siêu. Còn có cách đó không xa đang giơ Pumpkin không ngừng bắn Mai. Cái này một nam ba nữ nhân cùng một căn phòng nhịp điệu để lơ bớt trong nháy mắt lệ rơi đầy mặt. Ô ô, cái này tuyệt đối không phải nam nhân công địch, mà là nam nhân tử địch. Một nam ba nữ nhân gì gì đó ta cũng muốn a a. Lơ bớt ở một bên khóc đắc hy lý hoa lạp. Đáng giận, lẽ nào Hades chuẩn bị đem Nyrid biến thành hắn phía sau? Cùng rồi sao? Thực sự là thật là làm cho người ta ước ao. Không phải, thật là làm cho người ta phẫn nộ rồi. Lơ bớt, yên tâm, ta sẽ vẫn dùng ta nóng bỏng linh hồn ấm áp ngươi. Bren vỗ vỗ bên người lơ bớt bả vai, hướng về phía hắn ôn nhu cười. Toàn bộ bóng đêm dường như đều lóng lánh tịnh lệ mân côi. Lơ bớt ngơ ngác nhìn dường như đang lóng lánh lấy tia sáng Bren. Dùng sức quất một cái mũi, ta mới không cần làm gay a a a, hắn ở to lớn sai biệt dưới rốt cuộc khóc chạy đi. Bởi vì chuyện tối ngày hôm qua, Mai một ngày không để ý tới Hades, Hades chỉ có thể tạm thời đợi ở Nyrid hống Mai. Hanh, cư nhiên cõng ta tìm những nữ nhân khác. Mai liếc Hades liếc mắt, lúc này đã là Hades đợi ở đánh lén ban đêm ngày thứ ba. Tuy là thái độ cực kỳ ác liệt, thế nhưng Mai tốt xấu không đem Hades làm không khí đối đãi. Akame cúi đầu ở một bên nhanh chóng ăn. Các loại, chờ, ăn xong của nàng cái kia một phần phía sau. Chứng kiến bên cạnh Hades đồ ăn không hề động, với là nhanh cướp được trước người. Cực nhanh ăn xong rồi về sau. Đánh lén ban đêm tất cả mọi người nhanh lên bắt đầu ăn. Mà Mai bởi vì sinh Hades khí vẫn là không hề có cảm giác. Vì vậy Akame tiếp tục cầm lấy Mai bát. Hades, Taeko cùng Chelsea chuyện coi như. Ngươi là thế nào cùng Akame còn có Siêu câu. Thêm vào, không hề có cảm giác Mai vẫn đang đối với Hades toái toái niệm. Hồn nhiên không biết chính mình bữa trưa đã vào Akame cái bụng. Câu, dựng. Thật là khó nghe, Akame tâm lý yên lặng nhổ nước bọt, người không biết hắn ở canh gác đội còn câu, đáp đánh nữ bằng hữu đâu, cái kia số lượng tuyệt đối sẽ nhiều đến để cho ngươi thổ huyết. Lúc này Mai một vừa nghe Hades ôn nhu thoải mái cùng xin lỗi, một bên không để ý trên bàn cơm mọi người sắp nôn mửa thần tình nghe Hades tình ý liên tục một đống, lớn ngứa ngáy lời tâm tình. Cảm giác tức giận trong lòng rốt cuộc tiêu tan hơi có chút. Vì vậy nàng thỏa mãn gật đầu. Khôi phục dĩ vãng thần tình cầm đũa lên nhìn về phía trên bàn cơm thuộc về của nàng bát. Di, nàng nhìn trước người trống rỗng bát hầu như không dám tin tưởng xoa xoa con mắt. Lập tức thấy được đối diện giả vờ bình tĩnh khuôn mặt lại lạc hướng một bên Akame. Khóe miệng của nàng còn lưu lại không có chùi sạch sẽ hạt cơm. Akame, người cái tên này lại ăn trộm ta phần kia cơm. Ngoặc kép chấm chấm, cầu đạt, cảm tạ đại gia ủng hộ. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.